Đang thoát y, Liễu Ti Vũ kinh hãi quay đầu nhìn lại. Tiếp theo đó trong tay đột nhiên lại nhiều ra thêm một đứa trẻ sơ sinh bọc tá. Nàng thậm chí ngay cả thời gian mở miệng cự tuyệt còn không có. Cái kẻ phá cửa mà vào kia đã sớm mất tăm. Buổi tối ngày thứ hai lại rầm một tiếng. Ván cửa lại lần nữa bỏ mình. Đang tắm rửa cho bảo đệ, bàn tay đang cầm khăn ướt của Liễu Ti Vũ lại nhiều ra thêm một đứa trẻ con. Buổi tối ngày thứ ba, buổi tối ngày thứ tư. Cứ như thế cho đến một ngày, cánh cửa lớn của phòng tắm công cộng của hạ nhân trong vương phủ rầm một tiếng cũng chịu chung số phận. Bỏ mình, cả đám tỳ nữ trần trụi hốt hoảng nhảy vào trong nước. Liễu Ti Vũ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Vương gia, như vậy có khác gì với cường đạo? Bổn vương đưa lưng về phía đại môn, cái gì cũng không thấy. Và lại tiểu ác ma trong lòng của hắn lúc này vẫn đang gào khóc. Mặc quần áo vào. Vương gia! Vậy bổn vương nên phải xoay người lại. Phút chốc cả gian phòng tràn ngập tiếng thét chói tai. Ta lập tức mặc vào. Liễu Tỳ Vũ rốt cuộc đành nhận thua. Nàng không thể lấy danh tiết của cả đám nữ nhân ra để đùa bỡn. Nhưng đại môn... Lời còn chưa nói hoàn, vài tỷ nữ cao lớn đã nhanh chóng khiêng hai miếng cửa ván mới dựng thẳng che ở trước cửa. Bởi vì dạo gần đây ván cửa trong vương phủ tần suất bị hư hại quá thật kinh người, cho nên vương phủ đã mời thợ mộc nổi tiếng nhất của thành Đông ngày đêm gấp gáp chế tạo ra ván cửa mới, đạt tới hiệu quả hư một cái liền đổi một cái. Liễu Tỳ Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo, bất chấp những giọt nước vẫn còn ướt sũng trên mái tóc, nàng nghiêm chỉnh đi đến trước mặt của Trác Phi Dương. Trác Phi Dương đem con dao cho nàng, đồng thời quét mắt liếc nàng một cái. Mái tóc nhiễu nước rối bời xõa tung trên vai, thấm ướt chiếc áo lót mỏng manh. Làn da do hấp thụ hơi nước mà trở nên hồng nhuận, càng tăng thêm vẻ sáng ngời cho đôi mắt xinh đẹp kia. Đã tắm xong chưa? Vương gia đã đến, ta đành phải xong thôi. Dù ăn ngủ xong, ngươi có thể tiếp tục tắm. Hắn rất độ lượng cho phép. Liễu Tùy Vũ khóe mắt hơi co giật. Không cần. Ta không nghĩ là bị ai đó không thèm cố kỵ phá cửa mà vào. Nàng nhẫn nhịn đã lâu, thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Nàng nghĩ dùng phòng tắm công cộng có nhiều người, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nàng sai lầm rồi, quả thực quá sai lầm rồi. Không có mệnh lệnh của bổn vương, ai dám xông vào. Vậy lực tự chủ của vương gia rõ ràng hết sức kém cỏi. Rõ ràng cái kẻ không thèm coi ai ra gì, phá cửa mà vào kia, chính là nam nhân đang đứng trước mặt nàng. Còn nói chuyện hết sức đường hoàng. Bổn vương chỉ không muốn nghe đến tiểu tử này cứ khóc mãi không ngừng. Trong vương phủ nên có vú nuôi đi. Ta tin là các nàng có thể tự tay giao tiểu vương ra cho ta. Nàng nói một câu trúng ngay tim đen, vạch trần giáp tâm hiểm ác của hắn. Hắn căn bản là lấy việc làm cho nàng kinh hách ra làm niềm vui. Trên vẻ mặt của Trác Phi Dương lộ ra 3 phần xấu xa, 5 phần vô lại, lại còn kèm theo nụ cười tươi rói thật đáng hận. Hắn cũng không nói lời nào để phản bác. Vì thế, kể từ ngày đó, trong vương phủ lại có thêm một chủ đề mới để mọi người thừa dịp trả lưu tử hậu, phát huy khả năng tám chuyện của mình. Thành Nhã Các vẫn như trước, lưu lượng khách vào ra nơi này vẫn ồ ạt như thủy triều, mà Trác Phi Dương cùng với Vân Thanh vẫn như thường lệ, ổn định ở nhã gian uống trà, nghe tám chuyện. Nghe nói cử vương gia gần đây, đá cửa đá giết nghiện, thợ mộc ở Thành Đông được mời vào vương phủ cũng đã tới 2 tháng, đến giờ vẫn còn chưa đi ra. Còn có bộ binh thị lang tam tiểu thư trước đây, hình như vẫn có mối quan hệ mờ ám với cửu vương gia, nghe nói còn có châu thai ám kết. Có chuyện này nữa hả? Đương nhiên, nếu không thì tại sao hai tử mới vừa sinh, cửu vương gia liền đem sườn phi cũng hai thị thiếp giết chết? Chứ không phải nói là thị thiếp của vương gia vì khó sanh nên mới chết sao? Dạ, vương gia nhất định là sợ mối quan hệ với tam tiểu thư bị tiết lộ cho nên mới giết người diệt khẩu. Cũng đúng. Đứa nhỏ là do ai sinh, thị thiếp cùng với Sơn Phi phải biết rõ. Khó trách cửu vương gia lại muốn nhúng tay vào án tử của Liễu binh bộ. Chẳng những cứu Liễu tam tiểu thư, còn thu lưu nàng vào vương phủ. Nhưng tính tình của cửu vương gia chẳng phải luôn hỉ nộ vô thường, thích làm việc tùy hứng sao? Nhưng bao nhiêu chứng cứ như thế này cứ bày ra trước mắt, ngươi có thể nói hắn cùng với Liễu gia tiểu thư là trong sạch sao? Thế nào, có đủ phấn khích không? Vân Thành chiêu ghẹo, nháy mắt mấy cái với Trác Phi Dương. Rất phấn khích. Chúc mừng ngươi lại gây ra một đống tai họa cho Liễu tiểu thư. Vân Thành thở dài, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy được chút tương lai thảm đạm của Liễu gia tiểu thư. Cho dù nhiều cũng không bằng ngươi. ta cái đó gọi là họa hoa đảo nha, trốn còn không kịp. Nam nhân bộ dạng quá anh tuấn cũng thực phiền não. Vân Thành làm ra vẻ tiếc hận. Trác Phi Dương miệng vừa mới hớp ngụm trà suýt nữa phun ra. Ngươi làm ơn, ta đang uống trà. Hiện tại là đã chịu nhận thua. Tạm thời. Tạm thời. Vân Thành vừa ngay lập tức trở nên hào hứng. Vẻ mặt của Trác Phi Dương sâu xa khó lường. Càng quan sát, ta càng cảm thấy nàng quả thật rất tốt để chơi. Rất tốt để chơi? Kẻ bị chơi nhất định không cảm thấy như vậy đâu. Đồng dạng một sự kiện, phản ứng của nàng nhất định sẽ không giống với người thường. Có thể tưởng tượng được. Gần đây đầu đề của cả kinh thành trên cơ bản đều có liên quan đến Liễu gia, Liễu Tam tiểu thư cùng với Cửu Vương gia. Đúng rồi, ta đã quyết định chọn tên gì cho con rồi. Nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc cũng nghĩ được là tên gì. Trác Tam Liễu thế nào? Phốc. Trà trong miệng của Vân Thanh toàn bộ đều phun vào mặt hắn. Khổ khổ. Nếu có ngày nhìn thấy Liễu Tam tiểu thư đuổi giết ngươi, ta chút nào cũng không cảm thấy kỳ quái đâu. Trác Phi Dương tâm tình rất tốt, vui vẻ lau nước trà dính trên mặt, khóe miệng sung sướng nhếch lên. 9 tháng 7, Thụy Vương Phủ răng đèn kết hoa. Hôm nay là Bách Nhật Yến, mừng 100 ngày của con trai Cửu Vương gia, tân khách kéo đến chúc mừng đông nườm nượp, tất cả đều mang theo gia quyến đi cùng. Nếu lưu tâm một chút sẽ phát hiện, phần lớn gia quyến mà quan viên mang theo trừ bỏ phu nhân, còn lại hầu như toàn bộ đều là nữ nhi. Đúng vậy, không cần hoài nghi, chính là nữ nhi. Từ Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều thấy rõ. Cửu Vương gia cho đến nay vẫn chưa lập chính phi, hơn nữa hắn chỉ có một trắc phi cùng hai thị thiếp. Nhưng vài tháng trước toàn bộ đều hương tiêu ngọc vẫn. Dịp may hiếm có như vậy, kẻ nào lại chịu buông tha cho cơ hội phẩm long phụ phương. Cho nên tuy hôm nay là Bách Nhật Yến của tiểu vương gia, nhưng phần lớn mục tiêu của những vị tân khách mượn cớ đến chúc mừng này vẫn chính là cái ghế bỏ trống của nữ chủ nhân của vương phủ. Đà tạ chư vị đến tham gia Bách Nhật Yến của tiểu khuyển. Đúng lúc hôm nay ta vừa tìm được một cái tên rất hay cho tiểu khuyển, tiện thể thỉnh mọi người chỉ giáo. Vương gia học thức uyên bác, việc đặt tên cho tiểu vương gia sao cần thiết hạng ngu dốt như chúng ta chỉ giáo. Vương gia quả thật biết nói đùa. Đúng đó, đúng đó. Không biết vương gia định lấy tên gì cho tiểu vương gia? Trác Tam Liễu. Yến tiệc bỗng chốc rộn lên những tiếng phốc phốc, hoặc rượu, hoặc canh, hoặc đồ ăn, hoặc trà. Tóm lại tất cả những gì có thể phun tất cả đều phun ra hết. Bồi tiếp ngay sau đó chính là những tiếng ho khan không ngừng. Tình cảnh hỗn loạn rõ ràng là không có hy vọng vãn hồi. Lời đồn chỉ là lời đồn, mọi người nghe được cũng coi như là chuyện tiếu lâm, từ dịp cha dư tử hậu, nghe một chút rồi thôi. Nhưng nếu một khi lời đồn lại do chính bản thân đương sự nói bóng nói gió chứng thật, tuyệt đối sẽ không có đơn giản là chuyện tiếu lâm. Rất nhiều ánh mắt kinh hãi kèm theo ngờ vực đồng loạt bắn về phía chủ tiệc đang hết sức thỏa mãn ông dung kia. Trác Tam Liễu. Thành âm mang theo chút run rẩy, đa phần là khó có thể tin. Vương đệ có vấn đề gì sao? Trác Phi Dương nghi hoặc hỏi bao đệ của mình. Thập nhất vương gia Trác Phi Vũ. Cửu ca thế này, đặt thật sự là khổ, đủ đặc sắc. Hắn vẫn biết sở thích của huynh trưởng không giống với người bình thường, nhưng việc đặt tên là chuyện hệ trọng, hắn cư nhiên có thể lấy ra để đùa. Đúng không, ta cũng cho là như vậy. Hắn lộ ra vẻ mặt đắc chí, mọi người không còn lời nào để nói. Gọi tam nha đầu ôm tiểu vương gia ra gặp mọi người. Vâng. Người hầu lĩnh mệnh lui ra. Tam nha đầu. Trác Phi Vũ đã muốn bắt đầu đối với chữ tam này cảm thấy kinh hoàng. Tam nữ nhi của Liễu Thừa Hạo. Cửu ca. Hắn hiện tại yêu cầu rời gọi buổi yến tiệc liệu có được không? Hiện tại hắn thật sự sâu sắc cảm nhận hôm nay đến tham gia Bách Nhật Yến của cháu trai thật sự là quyết định sai lầm. Liễu Tỳ Vũ vừa bước vào yến thính phòng tiệc lập tức cảm giác được bầu không khí quái dị. Hỷ yến không phải nên có tiếng người cười nói ồn ào, tiếng chén bát va chạm vào nhau hay sao? Nhưng tĩnh lặng, phi thường tĩnh lặng, làm hại nàng mới bước một chân vào yến thính, chân kia lại ngập ngừng khựng lại ngay tại cửa, đồng thời dương mắt hướng bên trong quét một vòng. Trước mắt mọi người ai cũng đều phục sức đẹp đẽ quý giá, lóa mắt, chắc chắn những kẻ có thể đến tham dự hỷ tiệc hôm nay, nếu không phải thuộc dòng dõi quý tộc thì cũng là hoàng thân quốc thích. Mà ngay lúc này ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cửa, đồng loạt tập trung trên người nàng. Liễu Tỳ Vũ rất điềm tĩnh hạ xuống mi mắt, chậm rãi nhấc chân còn lại bước vào trong yến thính. Ngày xưa tại khuê phòng,

ánh mặt trời rọi xuống mặt đất, để lại từng chùm tia sáng li ti, làm nổi lên những đốm vàng dầu nổi lênh bênh trên mặt nước. Một đôi tay trắng mệch đầy bọt xà phòng đang bận rộn rửa bát đĩa. Cách giếng nước không xa trên bãi cỏ, Liễu Văn Sinh không ngừng nhổ cỏ, nhặt lấy lá cỏ đem bỏ vào trong nôi, mà cái đang nằm trong nôi chính là Tiếu Vương gia tôn quý của Thụy Vương phủ. Mãi cho tới khi cỏ với lá cây bao phủ đầy người của đứa trẻ vô tội, Liễu Tỳ Vũ rốt cuộc cũng theo ánh sáng phản xạ từ bát đĩa ngẩng đầu lên, nhìn thấy màn buồn cười đó. Văn Sinh, thật sự làm người ta giờ khóc giờ cười, mà hai đứa trẻ vẫn còn chưa dứt sữa kia, về mặt lại còn vô cùng hạnh phúc. Lau khô tay vào tạp dề, nàng kiểm tra xem Trác Tam Liễu có thể dầm hay không, sau đó mới ôm hắn vào trong lòng. Trác Tam Liễu, nàng trong lòng âm thầm nghiến răng, cái tên Cửu Vương gia kia rõ ràng cố ý. Tam Liễu, Tam Nha Đầu, Liễu gia Tam Nha Đầu, một kẻ luôn lãnh đạo với mọi việc như nàng, càng ngày càng khó khống chế được cơn kích động muốn giống người. Nhẫn, tỉ tỉ, ôm. Liễu Văn Sinh mở ra hai cánh tay muốn tranh sủng, mỗi tay ôm một oa nhi, nàng đi về hướng phòng bếp. Tam Nha Đầu, cháo thịt đã nấu nhừ, ta múc cho ngươi. Đa tạ. Thật sự kỳ quái, chỉ là một thỉnh nhũ mẫu thôi, sao lại khó như vậy? Từ Bá một bên giúp nàng múc cháo, một bên lải nhải. Điểm này nàng cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đến người nào đó hạ quyết tâm muốn nhìn xem nàng tay chân luống cuống, bộ dạng chật vật thảm hại, nàng sớm nên biết chắc Phi Dương không phải là người tốt. À, cháo thịt thơm quá, ta vừa lúc cũng đói bụng. Vừa nhìn thấy một cẩm y nam tử trên mặt mang theo ý cười bước vào trong phòng bếp, Từ Bá thạch hóa ngay tại chỗ. Tôn quý Tiếu Vương gia của bọn họ xuất hiện tại phòng bếp đầy dầu mỡ đã đủ kinh người. Không nghĩ tới ngay cả Cửu Vương gia càng thêm tôn quý của bọn họ cũng xuất hiện ở nơi này. Cũng khó trách toàn bộ người ở bên trong lại kinh hãi tới thế. Muỗng cháo thịt nguyên bản vốn chuẩn bị đút vào miệng của Trác Tam Liễu, nửa đường đã bị nhân chặn ngang cướp vào trong miệng mình. Nàng nhìn thấy trên tay của mình bỗng dưng nhiều ra thêm một cái tay, đôi lông mi dài che khuất thần sắc trong đáy mắt, âm thanh vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước. Nam nữ hữu biệt, vương gia xin tự trọng. Người có thể đút cho Tam Liễu nhà ta, vậy đút cho ta một ngụm thì có gì quan trọng? Nàng thật muốn hất bát cháo vào khuôn mặt đang cười nhăn nhở của hắn, nhưng nàng không thể. Việc duy nhất nàng có thể làm chính là nhếch đôi môi mềm mại như cánh hoa lên, im lặng kháng nghị. Tam Nha Đầu, tay ngươi trở nên thô ráp rồi, có phải làm việc rất vất vả hay không? Sử dụng hai bàn tay để kiếm miếng ăn, ta cảm thấy thật an tâm. An tâm cho nên mỗi đêm đều mất ngủ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, không cẩn thận vọng vào đôi mắt tự tiếu phi tiếu, lại mang theo vào tia nghiền ngẫm cùng trêu tức. Người bị mất ngủ chỉ sợ là chính vương gia. Thu hồi tầm mắt, nàng cúi đầu nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng. Người làm sao mà biết? Trác Phi Dương rất kinh ngạc. Cái chán ẩn ẩn hắc tuyến, nàng có cảm giác như chính mình vừa đạp vào bẫy. Tại sao không nói lời nào? Tiểu tỷ phú chuyên tâm đút cháo cho Trác Tam Liễu, đối với lời hắn nói xem như mắt điếc tai ngơ. Trác Phi Dương nhẹ thở dài, trên mặt nhiễm mấy phần ai oán. Tuy nói là đang giữa mùa hè, nhưng người nửa đêm lại đã thoát ra khỏi giường, vẫn có chút lạnh đó. Bàn tay đang cầm thìa hơi hơi run rẩy, suýt nữa làm đổ cháo ra ngoài. Ý đồ của hắn chính là muốn phá hư thanh danh của nàng, làm cho nàng không thể sống yên ổn sao? Ta mất ngủ là tình có thể dung nha. Hắn vẫn tiếp tục tự biên tự diễn, quy ra kết luận. Chuyện đùa này một chút cũng không buồn cười. Nàng không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc. Nếu vương gia là tới để xem tiểu vương gia... Không, ta đến để ăn cháo. Hắn nháy mắt mấy cái với nàng, tiếp theo chỉ mắt về phía bát cháo trên tay nàng, cười thập phần quỷ dị. Tam Nha Đầu, ngươi đoán xem bổn vương gia hiện tại đang suy nghĩ gì? Nàng khuấy bát cháo không đáp mà hỏi lại. Vậy vương gia đoán xem giờ phút này ta đang suy nghĩ gì? Hắn ngẩn ra, sau đó bỗng dưng nổ ra một tràng cười to. Thú vị, thật thú vị. Vậy nếu ta dùng suy nghĩ hiện tại của ta để trao đổi với suy nghĩ của ngươi, người nghĩ có thể hay không? Ngài nói đi. Trác Phi Dương khóe miệng càng dương cao. Một nữ tử thú vị giống như ngươi, bổn vương làm sao có thể buông tay cho được đây? Vương gia nếu thật sự không buông tay, ta sẽ ôm không được tiểu vương gia. Tầm mắt của nàng đang nhìn chừng chừng và móng vuốt sói của hắn đang túm lấy tay phải của nàng. Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhướng lên, cười hỏi. Cái này có tính là uy hiếp không? Nàng không đáp lời, xem như cam chịu. Hôm nay tâm tình của bổn vương ta rất tốt, cùng đi dạo phố đi. Chỉ bởi vì câu này, Liễu Tỳ Vũ không thể không phía sau cõng ấu đệ, phía trước ôm chắc Thẩm Liễu, đi theo hắn rêu rao khắp nơi. Nói rêu rao khắp nơi cũng chẳng khoa trương chút nào, Trác Phi Dương rõ ràng là cố tình. Trong khi hắn ngồi kiệu thì Liễu Ti Vũ phải lách bộ phía sau, cực khổ gấp bội. Nàng chưa bao giờ phải đi bộ một đoạn đường dài như thế. Nàng hoài nghi hắn căn bản là muốn chỉnh nàng, cái này mà gọi đi dạo phố hả? Cả đại đội nhân mã cứ nhiễu qua nhiễu lại trong thành, từ đầu đến cuối chưa hề dừng lại ở bất kỳ từ quán trà lâu hay cửa hiệu nào. Ánh mặt trời càng lúc càng ác liệt, Liễu Tỳ Vũ đã sớm mồ hôi đầm đìa. Nàng khẳng định Trác Phi Dương căn bản chính là động vật máu lạnh, nếu không tại sao có thể bỏ mặc con trai của chính mình phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt. Nhèo mắt ngước nhìn bầu trời, rất kỳ quái, thái dương sao có thể biến thành hai cái? Cước bộ lảo đảo giống như đang đứng trên khoang thuyền, cả người nàng từ từ sụi lơ trên mặt đất. Vương gia, ta nghe đầu té xỉu. Ngừng kiệu. Hắn lập tức chui ra khỏi kiệu, dừng lại bên cạnh nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống, phát hiện khuôn mặt nàng đỏ rực dị thường, những giọt mồ hôi phản chiếu dưới ánh mặt trời lấp lánh như thủy tinh, đôi môi anh đào nguyên bản hồng nhuận lúc này vì thiếu nước mà trở nên nhợt nhạt, nứt nẻ. Chẳng lẽ hắn đùa quá trớn rồi sao? Đây là lần đầu tiên trong lòng Trác Phi Dương sinh ra nghi vấn như thế. Đỡ nàng lên kiệu. Hắn đứng dậy đồng thời ra lệnh. Người hầu đỡ nàng vào trong kiệu, đang định mang hai hài tử cũng ôm vào trong lại bị ngăn lại. Tìm hai nha hoàn chiếu cố bọn họ. Trác Phi Dương buông màn kiệu xuống. Màn kiệu ngăn cách thế giới bên ngoài, ở bên trong tựa như là cả thiên địa, chỉ còn lại hai người bọn họ. Người đến tột cùng là một nữ nhân như thế nào? Hắn thì thào tự nói, duỗi tay xoa xoa hai má gầy gò của nàng. Dường như kể từ lúc ra khỏi nhà giam, nàng vẫn gầy như thế, làm cho thân hình nguyên bản vốn gầy yếu càng trở nên mỏng manh. Từ khi gặp phải gia biến, chỉ còn lại một thân một mình, phẩm tính lãnh đạm, cổ ngạo của nàng vẫn không hề biến đổi. Cho dù có chịu bao nhiêu khổ cực, nàng vẫn cố chịu được. Hắn vẫn cứ nghĩ bản thân chỉ là muốn tìm một món đồ chơi mới, nhưng khi hắn nhìn thấy bóng dáng của nàng ngã trên mặt đất, trái tim của hắn bất giác lại ấn ấn đau. Có lẽ nàng đã không còn là một món đồ chơi đơn giản như vậy. Ngón tay lần theo hàng lông mày xuống đến đôi môi nàng, mùi sắc trắng bệch lại khô nứt làm đau xót ánh mắt của hắn. Bất thình lình, hắn cúi người hôn lên môi nàng. Đôi môi khô gốc bị hắn hôn mút mà trở nên hồng nhuận, không còn tái nhợt như nguyên bản. Là người khiến cho ta động tâm, vô luận kết quả như thế nào, người đều phải tiếp nhận. Hắn thì thầm vào tai nàng, mà đang chìm trong hôn mê, Liễu Tỳ Vũ không cách nào đáp lại. Cảm giác quay cuồng choáng váng vẫn cứ bám giết lấy Liễu Tỳ Vũ, làm cho trong ngực của nàng dâng lên từng đợt buồn nôn. Nàng xoay người nôn ra, sau đó yếu ớt đổ ập xuống giường. Ói ra xong sẽ không có việc gì, phải không? Nàng là bị say nắng quá mức, uống vài thang thuốc, tính dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại. Lui ra đi. Trong cơn mơ màng, nàng cảm giác được có ai đó ngồi xuống bên giường, cố hết sức muốn mở mắt ra. Nhìn thấy hai hàng lông mi dài của nàng không ngừng lay động, Trác Phi Dương nói. Muốn nhìn bổn vương sao? Mí mắt nặng trĩu khiến nàng không thể mở mắt, nhưng thanh âm lọt vào tai kia, nàng tuyệt đối không thể nhận nhầm. Chính là Cửu vương gia, hắn đang làm gì ở trong này? Tam nha đầu, ngươi đã ngủ 3 ngày rồi, định cứ vậy tiếp tục ngủ sao? Nếu cứ tiếp tục ngủ, chỉ sợ là Liễu Văn Sinh sẽ không nhìn thấy được tam tỷ của hắn đâu. Hắn đang uy hiếp nàng, hắn biết rõ chuyện đó là vô dụng, nàng là một nữ nhân ích kỷ, nàng từng nói qua với hắn. Một đứa nhỏ không biết bị bỏ đói mấy ngày mới có thể chết đây, bốn vương cảm thấy sắp biết được đáp án rồi. Trác Phi Dương căn bản chính là ác ma, một ác ma lãnh huyết. Hắn nếu có thể bỏ mặc cho chính con ruột của mình cùng nàng phơi nắng dưới ánh nắng gay gắt, đương nhiên cũng có thể không đếm xỉa gì tới sống chết của đệ đệ nàng. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng bả vai đột nhiên chuyển đến một trận đau đớn. Nàng nhịn không được nhíu chặt mày, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Như thế nào, đau à? Ta còn nghĩ ngươi căn bản không biết đau là gì. Nàng làm sao có thể không biết mùi vị của đau? Nàng là người mà, không phải ma. Nữ nhân của Liễu gia chỉ biết lấy từ để giải quyết vấn đề. Ngươi muốn lựa chọn nối gót theo mẫu thân cùng tỷ tỷ của ngươi sao? Còn sống quả thật là quá thống khổ cũng quá gian nan. Nếu có thể, nàng muốn mãi mãi ngủ không bao giờ tỉnh dậy. Môi đột nhiên bị dùng sức mút cắn, nàng thậm chí còn có thể nếm được mùi vị của máu tươi. Hắn rốt cuộc đã làm gì? Vừa nôn nóng vừa phẫn nộ, nàng lại một lần nữa bị vây hãm trong khôn cùng hắc ám. Trác Phi Dương buông nàng ra, ngồi xuống bên cạnh giường, phun ra trong miệng uế vật. Sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chăm vào Liễu Ti Vũ, lại lâm vào hôn mê đang nằm trên giường. Hắn vốn dĩ định trừng phạt nàng, bất quá thực rõ ràng hắn mới là kẻ bị nàng trừng phạt. Vừa mới nôn xong trong miệng, nàng vẫn còn lưu lại ở cổ mùi lạ, báo hại hắn cũng bắt đầu buồn nôn. Người đâu, tìm người đến chiếu cố nàng. Vâng. Hắn nhìn nàng một lúc, sau đó vứt tay áo rời đi. Nghe nói thượng gia muốn tặng cho ngươi một danh ký, mà ngươi hình như cũng không có tính cự tuyệt. Vân Thành mới sáng tinh mơ đã chém trệ bên trong thư phòng của Thụy Vương Phủ. Một bên nhìn Trác Phi Dương luyện tự, một bên mở miệng thăm dò. Vì sao muốn cự tuyệt? Thượng gia muốn lấy vị danh ký này để trao đổi một người trong phủ của ngươi. Trác Phi Dương rốt cuộc cũng bỏ bút xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có định đổi hay không? Cặp mắt của hắn tỏa sáng. Ngươi nghĩ sao? Dùng một nha đầu sai vặt, dung mạo chẳng có gì đặc sắc, lại không có chút giá trị, đổi lấy một danh ký tuyệt sắc độc nhất vô nhị. Một người thông minh như ngươi, hiển nhiên là sẽ đổi. Để ta nhắc cho ngươi nhớ, nhà đầu sai vặt không chút giá trị kia, không phải là nô bộc trong quý phủ của ta. Nàng chỉ là tạm thời lưu lại Thụy Vương Phủ mà thôi. Nói cũng đúng. Ngươi từng gặp qua danh ký đó rồi sao? Vân Thành ngay lập tức hai mắt bắn ra ánh hào quang. Gặp qua, thật sự là một gia nhân khiến cho người ta phải thương tiếc. Thượng gia đã sử dụng thủ đoạn gì để ép nàng bán mình? Khẳng định là vô cùng dơ bẩn, vô cùng ti tiện. Ta rất muốn gặp vị danh ký được người tầng bốc lên tận trời kia. Thật hiếm thấy một kẻ tự kỷ như ngươi lại đi ca ngợi người khác. Vân Thành khóe miệng nhất thời co quắp một chút. Đúng rồi, tam nhà đầu thân thể đã khỏe lại chưa? Trác Phi Dương liếc nhìn hắn, lười biếng nói. Liên quan gì ngươi? Ta chỉ tò mò thôi. Nếu ngươi đem nàng từ đại lao cứu ra chỉ vì muốn nàng chết ở trong tay ngươi, chuyện này không phải là có mức vi phạm khổ tâm của ngươi à? Chuyện này đã truyền khắp kinh thành rồi sao? Biết rõ còn cố hỏi. Mỗi lời nói mỗi cử chỉ của cửu vương gia ngươi chính là đề tài thảo luận chính trong trà dư tử hậu của toàn kinh thành. Ngươi thử nói xem, nếu ta nhà đầu biết được chuyện đã tiếp nhận mỹ nhân mà thượng gia đưa tới, nàng sẽ có biểu tình gì? Trác Phi Dương lộ ra một nụ cười quỷ dị. Biểu tình trên mặt của Liễu tiểu thư kia cũng có mức độc nhất đi, cho dù nàng nghĩ gì cũng sẽ không lộ ra trên mặt. Căn cứ vào dĩ vãng quan sát tầm đắc, Vân Thành đối với chuyện biểu tình của Liễu Tỳ Vũ đã không còn ôm kỳ vọng. Tối nay mang theo vị danh kỹ kia, chúng ta sẽ nhìn thấy được biểu tình của tam nha đầu thôi. Vẻ mặt của hắn bừng bừng phấn khích. Vương gia, hắn chần chờ. Ngươi có phải quá mức hưng phấn rồi hay không? Trác Phi Dương bật ra một tiếng thở dài. Ngươi không hiểu được đâu, nàng sinh bệnh hơn nửa tháng, ngươi có biết ta nhàm chán đến cỡ nào không? Dù sao một nữ tử thú vị giống như nàng thật sự rất hiếm gặp. Nói cũng đúng. Phần lớn nữ tử trong kinh thành đều thuộc loại nhàn tĩnh văn nhã. Tuy rằng tướng mạo xinh đẹp, nhưng tính cách lại quá mức tương tự, không có chút đặc sắc, nhìn giết cũng thấy nhàm chán. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, không bằng trước hết cứ đi xem thử nhà đầu kia đang làm gì cũng tốt. Vì thế hai nam nhân liền đường đường chính chính đi vào phòng bếp của Vương Phủ. Đột nhiên không hề phòng bị xuất hiện trước mặt của tỷ đệ Liễu Thị, làm Liễu Tỳ Vũ không kịp thu hồi nụ cười rạng rỡ ở trên mặt. Nụ cười của nàng không thuộc dạng minh diễm động lòng người, bởi vì nàng không phải là mỹ nữ, cũng không phải loại đạm nhạt, kín đáo, trên người nàng chưa từng có khí chất thục nữ. Đó là nụ cười xuất phát từ vui sướng, hân hoan. Một loại làm cho người ta nhìn thấy hay nghe thấy đều bị cuốn hút, bất giác cũng bị lây nhiễm mà khoái hoạt cười. Nguyên lai nàng không phải trời sinh chỉ có một bộ lãnh đạm biểu tình. Nguyên lai nàng cũng có thể cười đến như vậy hạnh phúc, không khúc mắc, không vướng bận, lại rung động hồn người. Tam nha đầu. Âm thanh không có hảo ý, Liễu Tỳ Vũ ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cẩn thận nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt. Mới vừa rồi, chẳng phải ngươi cười thật vui vẻ sao? Tại sao mới vừa thấy bổn vương thì mặt lại lạnh, chẳng lẽ không chào đón bổn vương? Vương gia sao lại nói thế? Tại đây Thụy Vương Phủ chỉ có vương gia không chào đón ta, ta nào dám có can đảm không chào đón vương gia? Vậy cười một cái để bổn vương nhìn xem đi. Hắn dùng chui quạt đang cầm trong tay nâng cằm nàng lên, muốn cười lại không cười, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Ta không biết là vương gia thật buồn cười. Nàng ngạnh lùng trả lời. Vân Thành chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên tia tán thường. Trác Phi Dương cười nói, chỉ cần ngươi chịu cười, cho dù cảm thấy bổn vương buồn cười cũng không sao. Ta cười không nổi. Khó đến vậy à? Bàn tay cầm quạt hơi dùng sức, vừa lòng nhìn thấy nàng vì đau mà nhăn chặt mày. Bàn tay cầm quạt hơi dùng sức, vừa lòng nhìn thấy nàng đau mà nhăn chặt mày. Chẳng lẽ vương gia cho rằng có người nào lại có thể chịu thống khổ mà còn cười đến thực vui vẻ sao? Hắn lập tức nghe theo đề nghị thu hồi quạt, thay bằng bộ dạng tươi cười của súc vật vô hại. Bây giờ thế nào? Cắn môi dưới, nàng rất muốn nhịn cười, Nhưng nhìn thấy bộ dạng giống như chó con muốn lấy lòng của hắn, thật sự rất mắc cười. Nàng rốt cuộc nhịn không được, phốc một tiếng, tiếng cười phá không mà ra. Vân Thành cũng bật cười theo. Không biết nếu lúc này hắn nói Vương Gia thực buồn cười, có khi nào bị người nào đó diệt khẩu hay không. Nhìn đôi mắt cũng đôi lông mày của nàng cong lên, ý cười tràn đầy trên mặt. Trác Phi Dương trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức thỏa mãn. Nếu tương lai ngày nào cũng có thể nhìn thấy nàng cười như thế, sáng lạn như ánh nắng, thì đó cũng là chuyện hạnh phúc nhất của đời người. Theo bổn vương ra ngoài hít thở không khí đi. Hắn thuận miệng nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể nghe theo, nhân ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Thay đổi y phục sẽ tốt hơn. Hắn đánh giá nàng. Nàng như cũ cũng chỉ có thể nghe theo, không đúng thời điểm, nàng cũng không muốn đi khiêu khích cái tên nam nhân có mức độ nguy hiểm cực cao này. Cho dù nhìn đến thân nam trang kia, nàng giật mình sừng sốt một lát, vẫn là lấy lại tốc độ nhanh nhất, ăn mặc chỉnh tề. Chợt, xem ta nhìn thấy gì này? Ngay khi nàng đi ra cửa phòng, liền nghe thấy âm thanh trêu chọc của Trác Phi Dương. Sau đó thân người bị một đôi bàn tay to kéo qua. Một vị thiếu niên thư sinh, mỹ thanh mộc tố. Nàng cúi khuôn mặt trắng như phấn xuống không nói chuyện. Vân Thành, ngươi nói xem bộ dạng gái trang của nàng hiện tại có phải thuận mắt hơn hay không? Đương nhiên. Lấy diện mạo này mà vào ỷ Thúy Cát, chỉ sợ sẽ rước không lấy ít nợ tương tư đâu. Mang nàng vào ỷ Thúy Cát? Vân Thành kinh ngạc trợn tròn mắt. Có gì không thể? Hắn nhíu mày phản bác. Ỷ Thúy Cát rốt cuộc là chỗ nào? Liễu Tỷ Vũ mơ hồ có loại dự cảm xấu. Dự cảm của nàng quả thật chính xác. Ngước nhìn tấm biển treo trên đỉnh đầu, Liễu Tỷ Vũ cảm thấy kích động, muốn quay đầu bỏ chạy. Ỷ Thúy Cát, ba chữ thật to được cầu theo lối chữ triện, một kiểu chữ Hán màu hoàng kim chói mắt nằm ở giữa. Hai bên sườn đại môn là những tiểu thư xinh đẹp trẻ tuổi, ăn mặc lòe loẹt dựa vào cửa, liếc mắt đưa tình. Nàng cho dù có tái đần độn, lúc này cũng phải đoán ra được đây là chốt nào. Thanh Lâu là nơi nam nhân tiêu vàng. Một bàn tay choàng qua ôm lấy vai nàng, tên Trác Phi Dương kia làm gì mà chịu bỏ qua cơ hội trêu chọc nàng. Hắn thì thầm ở bên tai nàng. Như thế nào, hiện tại sợ hãi? Sợ nên là những nữ tử ở bên trong kia mới đúng. Nàng cố gắng giữ vững chấn định. Nếu trên mặt thật sự hiện lên vẻ khiếp hãi, vậy chắc chắn sẽ rất chung ý với tên nam nhân tồi tệ bên cạnh mà nàng lại không muốn cho hắn thỏa mãn. Người xác định. Hắn kể sát lại gần nàng. Thân mình nàng nhất thời cứng đờ, trái tim đột nhiên tăng tốc, nhất thời không thể trả lời. Vân Thanh hứng thú theo dõi cử chỉ vượt quá khuôn khổ của hắn, trong lòng nhất thời hiểu rõ, xem ra người nào đó rõ ràng là túy ông chi bất ý tại tử. Ách! Tay của hắn từ đầu vai của nàng trượt xuống thắt lưng. Hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể của nàng cứng ngắc như đá, nụ cười ở khóe miệng không khỏi càng lúc càng khoái trá. Xác định. Thật hiếm thấy lúc này nàng còn có thể dùng vẻ mặt đạm bạc kết hợp với thanh âm lãnh liệt để trả lời. Điều này làm cho Vân Thanh không thể không bội phục. Vậy chúng ta mau vào thôi. Hắn lôi kéo nàng bước lên mấy bậc thang tiến vào bên trong. Vân Thanh hưng phấn đi theo sau, hôm nay nhất định sẽ có trò hay để xem. Bọn họ mới vừa vào không bao lâu, các vị hồng tỷ từ lớn tới nhỏ của ỷ Thúy Các toàn bộ đều đến đông đủ. À, vương gia, đã lâu không thấy ngày tới. Hầu gia, thật không có lương tâm. Liễu Tỷ Vũ vô tâm tình, cũng không có công phu đi xem bọn hắn như thế hưởng thụ, đãi ngộ ôn hương nhuyễn ngọc, bão mãn hoài. Nàng anh quận bách ngăn cản hành vi quá mức khiêu khích, gợi tình của các hương diêm gia nhân, nhất lùi lại tái lùi, lùi mãi cho đến khi không còn chỗ để lùi nữa. Ta không cần. Vị huynh đệ này của ta là mới đến lần đầu, các nàng không cần hù dọa hắn. Vương gia, ngài tới biết nói đùa, bọn em làm sao có thể hù dọa hắn? Bọn em đã đang hầu hạ vị công tử này mà. Xem này, vị công tử này da dẻ trắng mềm như thịt luộc. À, như thế nào tay lại thô ráp như vậy? Luống cuống tay chân để các mỹ nhân, ba chân bốn cẳng muốn thoát khỏi mùi son phấn nồng nặc thốc vào mũi. Chân nàng nhất thời lảo đảo, đổ về phía sau ngã vào trong một bờ ngực rộng lớn. Tất cả lùi xuống hết, hôm nay không cần hầu hạ. Một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp, trên mặt mang theo thất vọng, đảo mắt về phía mỹ nam tử đang lười nhác tựa lưng vào ghế, hậm hực lui ra ngoài. Xem ra tất cả các nàng đều vì mỹ nam tử người mà đến. Hắn nhìn lướt qua, đồng thời ném cho Vân Thanh một nụ cười tự tiếu phi tiếu. Ghen tị. Vân Thanh cười đến có chút tự đắc. Loại diễm phúc này không cần phải ghen tị. Ánh mắt của Vân Thanh hàm chứa thâm ý khác, quét về phía người hắn đang ôm trong lòng, tươi cười dẫn theo vài phần bỡn cợt. Nói cũng đúng, ta còn phải hướng Vương gia lãnh giáo nhiều hơn. Trác Phi Dương thần sắc không hề thay đổi, thong dong phản kích. Thật hiếm thấy ngươi mà cũng chịu thụ giáo. Buông tay! Nàng mới không thèm để ý tới tình trạng minh bao ám phúng của hai người bọn họ. Lúc này nàng chỉ muốn tránh ra khỏi sự ôm ấp của hắn. Cái gì? Hắn giả bộ như không nghe rõ, ngáy sát đầu vào má nàng. Buông tay! Nàng lập tức lặp lại, đồng thời xoay mặt đi chỗ khác. Là do chính ngươi thối lui vào trong lòng ta. Là do ta không cẩn thận. Nói giống như thể nàng cố ý gieo mình vào trong lòng hắn. Lần này tạm tha cho ngươi. Lời nói của hắn rất mơ hồ, mập mờ, cho nên ngay cả Liễu Ti Vũ, người đứng gần hắn nhất, cũng không nghe rõ được. Tú bà, mang chút rượu và thức ăn lên đây. Hôm nay chúng ta chỉ uống rượu nghe khúc. Hảo, thư gia lập tức sẽ mang lên. Rượu và thức ăn rất nhanh được dọn lên. Một vị nữ tử mỹ lệ, thư thải yểu điệu ôm cầm bước vào. Vị mỹ nhân này quả thực dung mạo tuyệt sắc, khuynh động nhân tâm. Chỉ có điều đôi mắt nàng quá mức u sầu, làm cho Liễu Tỳ Vũ không kiềm được bị đôi mắt của nàng cuốn hút. Thế nào? Nguyên lai người thích vị cô nương này. Nàng không để ý tới lời trêu chọc của hắn, tự rót cho mình một chén trà uống. Đến nơi này không uống mỹ tử, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Đến, ta kính ngươi một ly. Ta không uống rượu. Nếu người chỉ uống ly rượu này, bổn vương liền giúp nàng chuộc thân bỏ đi tiện tịch. Lưỡng đạo kinh hỉ ánh mắt dừng lại trên người của Liễu Tỳ Vũ, đồng thời cũng khiến nàng lâm vào tình trạng hai mặt thụ địch, không thể thoát thân, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Công tử! Một đôi tiễn thủy song đồng, tự như hàm chứa tam giang chi sầu, ngũ hổ chi hận, tự như bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ đều ẩn chứa trong đôi mắt trong suốt đó, như thế gia nhân, như thế ai oán, làm cho người ta như thế nào có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Lời ngươi nói là thật. Nàng hướng tầm mắt về phía cái ngối bên cạnh, đang cười đến thản nhiên, tự đắc. Chẳng lẽ bổn vương nhìn giống hay nói giỡn sao? Nàng không nói lời nào, bưng lên chén rượu đầy, uống một hơi cạn sạch, sau đó che miệng ho sặc sụa không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bị nhuốm hồng, đỏ bừng. Quả nhiên là sắc đẹp mê hoặc nhân gian, ngay cả một kẻ thanh tâm ngạo cốt như Liễu huynh đệ đây cũng cam tâm khom lưng vì mỹ nhân, thật rất khiến cho người ta nảy sinh cảm khái. Vẻ mặt của hắn rõ ràng mang bộ dạng đã thắng mà còn là bộ than thở. Vân Thành gục đầu xuống giống như đang nhấp nháp rượu, kỳ thật hai vai của hắn không ngừng run. Vương gia! Mùi rượu xông lên đỉnh đầu làm ánh mắt nàng trở nên mê ly, phẫn nộ ở trong lòng cũng vô pháp đè ép. Người đầu, thay vị cô nương này chuộc thân, thuận tiện bỏ đi tiện tịch. Vâng! Đa tạ vương gia, đa tạ công tử! Nữ tử xinh đẹp kia vui sướng đi theo thị thỏng rời đi. Nhấc tay đỡ lấy trán, Liễu Tỳ Vũ đặt mông ngã bạch xuống ghế, thống khổ nhăn chặt mày. Thật khó chịu, ngực giống như bị lửa đốt, cổ họng cay xè, đầu óc choáng váng. Không sao chứ. Hắn duỗi tay đỡ lấy thân hình nghiêng ngả lão đảo của nàng. Thật khó chịu. Thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng. Nhìn ánh mắt nàng vì say mà trở nên lờ đờ, mông lung như sương phủ, hai gò má đỏ bừng dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, Trác Phi Dương cười gian trá. Vương gia, ngươi không phải tính ăn nàng đấy chứ? Ta có bao giờ bụng đói ăn quảng sao? Vân Thanh cười giảo hoạt. Thế sự khó liệu à? Ngươi là khách quen của nơi này, không cần đến ta chiều đãi đi. Hắn không khách sáo hạ lệnh trục khách. Ôm ấp trong lòng ôn nhưỡng nhuyễn ngọc, ta nên tự tìm khoái hoạt tốt hơn. Vân Thanh cười hì ra khỏi phòng, thuận tay giúp hắn đóng cửa phòng lại. Tử lượng kém như vậy à? Nhìn người đang nằm trong lòng, hắn thở dài, nguyên bản nghĩ muốn chúc cho nàng mấy chén, không ngờ tới có một chén mà đã say thành như vậy. Ôm nàng đặt xuống chiếc giường trong phòng, dò dự một lát, tay hắn di chuyển tới vạt áo của nàng. Chán nản sụp xuống hai vai, ánh trăng rọi sáng một dáng người đang vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rượu, cũng chỉ tại cái chén rượu đại gian đại ác kia, làm hại khả năng kiểm soát của nàng đều mất sạch. Có ai nói cho nàng biết đêm đó đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Liễu Tỳ Vũ nghĩ đến đau bút cả đầu, nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Nàng đã kiểm tra qua thân thể của mình, ngoại trừ một ít dấu vết sành tím ứ ngân không tiện nhắc tới ra, cũng không có gì khác thường. Nhưng mà những dấu ứng ngân khả nghi này như thế nào lại xuất hiện? Đang nghĩ gì? Nàng hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy một người bỗng dưng vô thành vô tức xuất hiện ở sau lưng. Vương gia! Hù dọa nàng như vậy bộ vui lắm sao? Nghĩ gì mà xuất thần? Ta đứng ở bên cạnh ngươi nửa ngày mà ngươi cũng chưa phát hiện ra. Đã trễ thế này, vương gia có việc gì sao? Giống người, đột nhiên cảm thấy ánh trăng thật mê người, bất chỉ bất giác ý đến chỗ này. Ta không quấy rầy vương gia ngắm trăng. Phải đi. Thời gian cũng đã khuya, ngày mai ta còn có việc phải làm. Nàng men theo lối đi hẹp, lách mình bước qua hắn. Thượng đại nhân tặng cho ta một danh kỹ. Nàng cước bộ không hề chậm lại. Lấy một danh kỹ sắc nghệ song tuyệt, đi đâu lấy một nha đầu sai vặt như ngươi, ngươi nói tính có lời hay không? Ta cũng không phải là người của vương phủ. Nếu ta muốn biến ngươi thành người của vương phủ, cũng không phải là chuyện khó, đúng không? Nàng cam chịu, hắn hoàn toàn có năng lực làm việc này, bởi vì hắn là hoàng tộc cao quý. Đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta không phải là ngươi. Cho nên lựa chọn của nàng vĩnh viễn không có khả năng đồng với hắn. Hảo đáp án. Ta đi ngủ. Cứ như vậy. Một mình cô độc đối diện với ánh trăng thanh lánh, hứng lấy từng trận gió đêm hiu hiu phất vào mặt. Một mình cô độc đối diện với ánh trăng thanh lánh, hứng lấy từng trận gió đêm hiu hiu phất vào mặt. Trác Phi Dương đầu óc không thể suy nghĩ, trừng mắt nhìn theo hướng Liễu Tỳ Vũ biến mất. Phản ứng của nàng có phải là quá mức điềm tĩnh rồi hay không? Nàng thật sự đối với việc hắn muốn quyết định làm gì cũng không thèm quan tâm. Trong lúc đó, trong lòng của Trác Phi Dương đột nhiên cảm thấy không thoải mái, thậm chí có thể nói là cực kỳ buồn bực, cước bộ không tự chủ dạo bước về phía phương hướng nàng biến mất. Khi hắn đến cách phòng của nàng ba trượng trái phải, hắn ngừng lại, sắc mặt biến đổi, lắc mình trốn vào một chỗ tối. Tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng người đang trò chuyện bên trong phòng. Thật không nghĩ, ta mới vừa đi Nam Hải một chuyến trở về, thế nhưng Liễu gia lại phát sinh biến cố lớn như thế. Một âm thanh trầm thấp của nam nhân đang nói. Văn sinh hài tử này căn cốt rất tốt, ta vốn định chờ đến hắn 5 tuổi rồi thu nhận hắn làm đồ đệ. Quý thúc! Tam nha đầu, mấy ngày nay thật khổ cho ngươi, hôm nay ta tiện thể dẫn hắn đi. Ngươi phải tốt bảo trọng chính mình. Sau đó không lâu, cửa phòng mở ra, một nam nhân bước ra, theo sau đó là Liễu Ti Vũ ôm theo đệ đệ xuất hiện. Và lúc nam nhân đưa tay muốn tiếp lấy đứa nhỏ, nàng đột nhiên giật tay về. Quý thúc, ta nghĩ còn có chuyện chưa làm, đêm mai ngươi lại đến dẫn hắn đi. Nam nhân do dự một chút, sau đó gật đầu. Cũng được. Nhìn thân ảnh của nam nhân biến mất trong bóng đêm, thần sắc của Liễu Ti Vũ đột nhiên trở nên rất cổ quái. Hai tay ôm chặt lấy ấu đệ đang ngủ say trong lòng, giống như là sợ hắn đột nhiên biến mất không thấy. Luyến tiếc hắn sao? Nàng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Trác Phi Dương đột nhiên xuất hiện. Nếu luyến tiếc, vì sao không đi cùng với hắn? Nàng im lặng xoay người trở vào phòng, đem ấu đệ lần nữa đặt trên giường giúp hắn đắp lại chăn, sau đó ra khỏi phòng. Vương ra tới lúc nào? Nên nghe được đều đã nghe. Rời tầm mắt xa xa về phía bầu trời đêm, nàng trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng. Hắn bị thượng gia thu mua. Trác Phi Dương nhíu mày. Lúc trước hắn là bạn tốt của cha ta, nhưng tính tình lại có một khuyết điểm nhỏ. Khuyết điểm gì? Hắn đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Háo sắc. Nàng buông xuống mi mắt. Trên người của hắn mùi son phấn rất nồng, không giống với một kẻ vừa từ phương xa phong trần mệt mỏi, gấp gáp trở về kinh thành. Người rất cẩn thận. Hơn nữa hắn lại quá gấp gáp muốn mang Văn Sinh đi, xem nhẹ rất nhiều chuyện nguyên bản nên chú ý. Hắn hẳn phải mang ngươi đi cùng mới đúng. Nàng không nói gật đầu. Có lẽ thượng gia buông tha cho ngươi, cho rằng giết Liễu Văn Sinh, Liễu gia cũng đã diệt cỏ tận gốc. Hắn suy đoán. Không, thượng gia chỉ cần mang Văn Sinh đi mà thôi. Đây là đáp án của nàng, bởi vì bọn họ đã muốn dùng danh ký để trao đổi ta với ngươi. Có đạo lý. Hắn có chút suy tư sơ sơ cằm, đánh giá đường nét nhu hòa một bên gương mặt nàng. Người nói cho ta biết nhiều như vậy là muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Đừng để người đó đem Văn Sinh đi. Vì sao ta phải giúp ngươi? Tỷ đệ của chúng ta nếu có một người nào chết ở Thụy Vương Phủ, chỉ sợ đó chính là sự ô nhục đối với năng lực của vương gia, không phải sao? Hắn nhìn nàng, nàng chấn định nhìn lại hắn. Thời gian trôi qua thật lâu, hắn vui vẻ cười rộ lên. Ta thích nữ nhân thông minh. cùng một đêm trăng tĩnh mịch, cùng dưới một tàng cây, màu bạc của ánh trăng quyện với màu đỏ tươi của máu tạo nên sự đối lập rõ rệt. Mãi cho tới khi tự vệ khiêng thi thể đi, nàng mới có chút cứng ngắc xoay người lại. Tại sao? Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ngả ngớn, vô vị như trước. Chuyện này không phải là yêu cầu của ngươi sao? Không, nàng không có yêu cầu hắn giết người. Không cho hắn cưỡng chế mang đi Liễu Văn Sinh, đây là biện pháp hữu hiệu và triệt để nhất. Thật sao? Đây là lý giải của hắn đối với nàng. Háo sắc không phải là tội ác tày trời. Hơn nữa đã là người thì ai lại không ích kỷ. Nàng cũng không trách Quý Thúc, càng không nghĩ muốn hại hắn chết oan uổng. Cảm tạ. Nàng cúi mặt xuống nói, người cũng đã chết, mặc kệ trong lòng nàng nghĩ thế nào. Câu cảm tạ này đều nên chuyển cho nam nhân đang lộ ra vẻ nguy hiểm cùng lại khóc đứng trước mắt. Bỗng dưng cằm của nàng bị tóm lấy, còn người của Trác Phi Dương lộ ra hàm ý nhìn chăm chăm vào nàng. Thanh âm có chút khàn khàn cũng ẩn chứa nguy hiểm. Hiện tại mới nghĩ muốn theo ta phần rõ giới tuyến, có phải quá muộn rồi không? Vương gia đa tâm. Nàng gần như phải dùng hết toàn khí lực mới có thể giữ ánh mắt tàn nhẫn nguy hiểm kia thốt ra được mấy chữ đó. Phải không? Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lát, sau đó mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Hắn lùi về sau một bước, nàng mới phát hiện là bàn tay của mình đang ướt đẫm mồ hôi. Lựa chọn Thụy Vương phủ để làm nơi che mưa chắn gió vốn chính là mạo hiểm lớn nhất, nàng vẫn luôn biết. Nhưng mãi cho tới vừa rồi nàng mới thấu hiểu rõ ràng sự mạo hiểm này đến tột cùng là có bao nhiêu lớn. Tà cùng ác nếu đồng thời cũng xuất hiện ở trên một người, như vậy chỉ có thể là vô cùng tà ác. Nụ cười nhìn có vẻ vô tâm luôn thường trực trên gương mặt, chỉ là dùng để ngụy trang cho những suy nghĩ thật sự. Chỉ là dùng để ngụy trang cho những suy nghĩ thật sự che giấu bên trong nội tâm của hắn. Khó trách già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới đều e sợ hắn như mãnh thú hồng thủy. Có muốn cùng đi nhìn một chút vì danh kỹ mà thượng gia đưa tới không? Trên mặt hắn lại khôi phục lại vẻ bất cợt, bất cần đời như trước. Vương gia tính trao đổi sao? Người thông minh như vậy, người thử nói xem. Rũ xuống mi mắt, che lại thần sắc trong đáy mắt, nàng lãnh đạm nói. Nếu ta là vương gia, ta sẽ đổi. Thật sao? Hắn nhấn mày hứng thú. Mọi người đều luôn thích truy cầu cái đẹp, đây chính là thiên tính vốn có. Áp chế sự chua xót trong lòng, sự thân hèn mọn của nương cùng với tướng mạo bình thường của nàng, khiến cho nàng từ rất sớm đã thấu hiểu được đạo lý này. Truy cầu cái đẹp. Hắn nhấm nuốt những từ này, cười đến sâu xa khó hiểu, sau đó khoanh tay rời đi. Gió thổi qua, tuy là giữa đêm hè, nhưng tâm của Liễu Ti Vũ không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút xát lạnh. Trên bầu trời ánh trăng lưỡi liềm trông như lưỡi câu, giống như đôi mắt của mỹ nhân cong cong mày liễu. Nhưng lúc này ánh vào trong mắt nàng lại càng giống như một lưỡi dao nhọn đâm sâu vào trong ngực. Con người đều ích kỷ, người nhà của nàng tất cả đều ích kỷ lựa chọn chết đi. Bởi vì nếu đã chết thì không cần phải đối mặt với nỗi sợ hãi không lường trước, đem hết thành trách nhiệm khổ cực cùng lưu lại cho nàng. Nàng cũng rất muốn ích kỷ rời đi, thật sự rất muốn. Còn sống quả thật là khó. Trong bếp lò lửa đang cháy rất lớn, Tiểu Ti Vũ vừa kéo ống bế vừa thêm củi, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Trong phòng bếp tràn ngập mùi hương mê người của thức ăn, làm cho nàng vốn đã bận rộn từ sáng cho tới chiều vẫn chưa có hạt cơm nào bỏ bụng, càng lúc càng đói dã rời. Nghe nói hôm nay trong phủ thiết đãi yến tiệc rất lớn, những thân khách đến chúc mừng đều là hoàng thân quốc thích. Tam nha đầu. Nàng vừa nhấc đầu lên để nhìn thấy một cái bánh màn thầu trắng, lại di chuyển tầm mắt lên trên là khuôn mặt tươi cười hiền lành của Từ Bá. Hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của vương gia, yến tiệc chỉ sợ kéo dài đến nửa đêm, trước mắt ăn một chút để lót dạ đi. Cảm tạ. Văn Sinh tới ra hỏa kia đâu rồi? Như thế nào mấy ngày nay đều không nhìn thấy hắn? Liễu Ti Vũ trầm mặc, có chút không yên lòng, thêm củi vào trong bếp lò. Nàng nhớ rõ 10 ngày trước vào nửa đêm, Trác Phi Dương bỗng dưng vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng ngủ của bọn họ, mang Văn Sinh đi mất, chỉ để lại cho nàng một câu: giúp hắn tìm sư phụ. Cho nên nàng không biết Văn Sinh hiện tại đang ở đâu. Thật đáng buồn nàng không biết. Hắn sinh bệnh sao? Một người bạn chí cốt của tiên phụ đã mang hắn đi rồi. Thật sao? Nhưng sao lại không mang ngươi đi cùng? Nhà đầu kia từ một thiên kim tiểu thư lưu lạc trở thành một nhà đầu sai vặt, chịu không ít khổ cực, càng không cần phải nhắc tới việc tận mắt nhìn thấy người nhà đều chết thảm. Vì sao người nọ lại không mang nàng đi cùng? Nàng không đáp lời, mà Từ Bá cũng không tiếp tục gặng hỏi. Có một số việc nếu người khác không nghĩ nói, cho dù có hỏi đi hỏi lại càng ngàn vạn lần, họ cũng sẽ không nói. Yến hội của vương phủ kéo dài liên tục, phòng bếp cũng bận bịu không ngừng, đem đống rau củ đã rửa sạch cuối cùng đặt vào trong giỏ, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt. Liễu Tỳ Vũ ôm giỏ rau mang vào trong phòng bếp, sau đó quay trở lại giếng nước để rửa đống chén bát đang chồng chất như núi. Nàng nên rời đi nơi này, hành vi của Cửu vương gia làm cho nàng hiểu được bản thân không có khả năng bảo hộ cho bất luận kẻ nào, ngay cả chính bản thân nàng cũng giống như lục bình trôi trong nước, nước chảy bèo trôi thì đừng nói chi tới chuyện khác. Cho dù rời khỏi vương phủ, bị người của thượng gia giết chết thì có gì hệ trọng? Không có nhà, không có thân nhân thì việc sống sót chỉ là càng kéo dài thời gian chìm nổi trong bể khổ mà thôi. Con người là ích kỷ, nàng đã từng nói với hắn, hắn nghĩ dùng văn sinh có thể kiềm chế được nàng sao? Từng cái chén nhỏ dơ bẩn đều được tẩy sạch, đặt trong chiếc giỏ trúc sạch sẽ, hai tay nàng làm phía không ngừng, não bộ cũng không ngừng chuyển động. Chính là ngày mai, bàn tay ở trong hơi nước nắm lại, môi kiên định khẽ mím. Ngày mai nàng sẽ rời đi vương phủ, rời đi kinh thành, rời đi chốn ngập tràn âm mưu quỷ kế cùng đấu đá quyền lực này. Bầu không khí tĩnh mịch phảng phất mang theo mùi hương của rượu, mãi đến khi mùi rượu nồng nặc chui vào trong lỗ mũi, Tiểu Ti Vũ mới từ trong mộng cảnh mơ màng tỉnh giấc. Vừa nhìn đến một cái bóng tối đen đang đứng trước giường, sở hữu mọi cơn buồn ngủ của nàng nháy mắt đều tan biến không còn thấy bóng dáng. Chẳng lẽ đêm nay chính là tử kỳ của nàng? Không thét lên sao? Âm thanh tràn đầy bỡn cợt xen lẫn chút châm chọc. Vương gia đêm khuya đến thăm có gì chỉ giáo? Nhân là ích kỷ đúng không? Nàng không đáp lại. Ta vẫn nghĩ ngươi chỉ nói mà thôi, không ngờ. Tầm mắt của hắn đảo qua thanh nải đặt trên bàn ở cạnh giường. Xem ra là ngươi nói thật, như thế nào quyết định phải đi? Trước ánh nhìn chăm chú quá gần của hắn, nàng chỉ có thể đóng lại hai mắt. Bình thường mồm miệng lanh lợi đâu mất rồi, chẳng lẽ bởi vì đã không thể tìm được thứ ngươi muốn trên người của bổn vương cho nên không thèm cố ý khiêu khích? Hắn cư nhiên đã nhìn ra. Ngươi! Nàng trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn hắn cởi giày leo lên giường. Định làm gì? Đây là Thụy vương phủ, là phủ đệ của bổn vương, vô luận bổn vương làm gì đều không có kẻ nào dám nói nửa lời. Đây là sự thật, cho dù có thằn khóc nàng cũng phải thừa nhận. Không khóc, không kêu, không gọi người sao? Đây là phủ đệ của vương gia. Nàng mượn lời của hắn đáp lại. Đây là châm chọc sao? Nàng không trả lời, chỉ tụt lùi về phía góc giường. Hắn với tay túm lấy nàng kéo đến trước người, mùi rượu theo hơi thở của hắn phun vào mặt nàng. Hôm nay là sinh thần của bổn vương, nhưng ngươi lại dùng cách thức này để chúc mừng ta. Mùi rượu nồng nặng gây người, làm nàng nhịn không được xoay mặt sang hướng khác, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bị hắn quặc trở về. Nói chuyện. Chúc vương gia niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim chiêu. Hảo, quả nhiên là hảo. Mỗi năm mỗi ngày đều bị nhân phản bội sao? Nàng đủ ác độc. Nàng rũ mắt xuống không nhìn hắn, trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh bất tiện lúc này. Hắn hiển nhiên đã uống say, mà nàng lại không muốn trở thành đối tượng bị hắn say rượu loạn tính. A! À! Bị Trác Phi Dương đè xuống trên giường, Liễu Tỳ Vũ không nhịn được hoảng sợ hét to một tiếng, bối rối dán mắt vào nam nhân đang nằm nè trên người mình. Ngươi say rồi. Hiện tại ta thanh tỉnh hơn bất kỳ lúc nào. Không có con ma men nào lại chịu thừa nhận chính mình đã uống say. Muốn chạy trốn khỏi ta hả? Ta không có. Nàng vốn không phải người của nơi này, tại sao lại nói chạy trốn? Không một ai sau khi trêu chọc bổn vương lại có thể toàn thân rút lui. Ngươi cho rằng chính mình có thể? Nàng quá nhiên đụng phải một kẻ không thể chọc vào, sớm nên nhận mệnh. Dù sao Liễu gia nên tuyệt hậu, lúc trước cho dù bị thượng gia diệt khẩu, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Đến giờ phút này không cần phải chịu đựng cái cảm giác sợ hãi. Là ta không biết lượng sức. Hiện tại mới nói không biết, chẳng phải đã quá muộn? Cho phép ta rót một chén trà để nhuận hầu cho vương gia. Ngươi cho rằng giờ khắc này ta còn muốn uống trà sao? Tâm của nàng nhất thời trầm xuống. Ta tiễn vương gia trở về chỗ nghỉ ngơi. Tay hắn chạm vào mặt nàng, tiếng cười trầm thấp bật ra khỏi bờ môi. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được tiếng cười lén cho lồng ngực hắn chấn động phập phồng. Liễu Tỷ Vũ, Liễu Tam Nha Đầu, tuy rằng ta rất bội phục sự ung dung chấn định của ngươi, nhưng rất tiếc vẫn phải nói cho ngươi biết, cho dù có bao nhiêu thông minh tài trí đi nữa, đứng trước dục vọng mãnh liệt của nam nhân hiển nhiên đều không chịu nổi một kích. Vương gia muốn cường bạo ta sao? Nếu có thể có được ngươi, bổn vương không quan tâm có phải dùng đến sức mạnh hay không. Vốn ác danh vang rồi, hắn căn bản không thèm quan tâm, cho dù có bị chồng thêm một tội danh nữa thì đã là sao. Nói cách khác, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hôm nay hắn không tính buông tha cho nàng. Nàng thật không dám nghĩ lấy tư sắc của bản thân, cư nhiên cũng có thể gặp gỡ loại tình huống này. Vương gia không phải chuẩn bị giao ta cho thượng gia sao? Lễ thượng vãng lai đối với bản vương là vô dụng. Nói tóm lại, hắn chính là một kẻ vô lại. Huống hồ bổn vương đã đem nữ nhân kia tặng lại cho người khác, cùng Thủy Vương phủ không hề liên quan. Xem ra muốn đem ánh mắt của hắn truyền dưới trên người kẻ khác là chuyện không có khả năng, nàng nghĩ ngợi. Giờ khắc này, hắn dùng sức bóp chặt lấy cằm nàng. Chỉ cho phép ngươi nhìn ta, nghĩ đến ta, thu hồi hết những mánh khóe vô dụng ở trong đầu ngươi cho ta. Nàng chỉ có thể bị động, trơ mắt nhìn hắn dần dần áp sát lại người mình. Là do tác dụng của ánh trăng sao? Nếu không tại sao nàng lại cảm thấy ánh mắt của hắn lúc này tràn ngập khôn cùng dụ hoặc cùng cám dỗ? Nàng cần phải cảm thấy chán ghét mới đúng. Vì sao trong lòng nàng lại mơ hồ hiện lên cảm giác thân thuộc? Một trận xẹt xẹt vang lên, quần áo của nàng hóa thành từng mảnh bụi hoa phân tán khắp nơi. Nàng nghe tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng hắn, hơi thở nguyên bản vốn bình ổn bỗng chốc trở nên dồn dập. Nàng nhắm chặt hai mắt, không muốn ở trong mắt của chính mình phản chiếu ra hình bóng của hắn. Môi bị cắn chuyển đến một trận đau đớn, nàng liều mạng nhắm chặt hai mắt, dùng toàn bộ tinh lực để phớt lờ hai bàn tay đang ở trên người nàng nhấn nhúng lên ngọn lửa tình dục cùng với cơn run rẩy đang lén lút trườn đi khắp toàn thân. Nhìn ta! Trên vai đau đớn dữ dội làm cho nàng không thể không thuận theo mở mắt ra. Dưới ánh nguyệt quang chiếu sáng thân ảnh của nam nhân, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê loạn mà phiến tình, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán kết hợp với ánh trăng tạo ra một thứ ánh sáng nhu hòa mờ ảo. Trên môi hắn nhiễm huyết của nàng, bởi vì hắn vừa mới hung hăng cắn nàng một ngụm ở đầu vai, máu theo ánh trăng tạo ra một quỷ dị không nói lên lời. Ta muốn ngươi nhớ kỹ tối nay, nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của ta, là nữ nhân duy nhất của Trác Phi Dương ta. Câu nói giống như một lời tuyên thệ. Câu nói giống như một lời tuyên thệ, hắn hung bạo tiến vào bên trong cơ thể nàng, xuyên thấu qua hết thảy chướng ngại. Đau, đau đến không thể chịu nổi, vô hạn thống khổ cuồn cuộn mà đến, khiến cho nàng không nhịn được muốn rụt người ngồi dậy. Hai cánh tay bị hắn chặt chẽ giam cầm ở hai bên hông, cơ thể gầy yếu hứng chịu xâm lược cuồng dã, một lần so với một lần càng mãnh liệt, một lần so với một lần càng khiến người ta hít thở không thông. Mồ hôi của hắn nhỏ giọt trên bộ ngực trắng như tuyết của nàng, nước mắt cũng theo đó thấm ướt hai gò má. Qua đêm nay toàn bộ đều đã bất đồng. Cuồng bạo trả đạp xong, hết thảy lại quy về im lặng. Hàng mi thật dài che phủ đôi mắt, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hai gò má, thân thể nguyên bản trắng nón bị phủ kín những vết tích xanh tím đáng sợ, đầu vai máu đang ngừng chảy nhưng dấu răng lại khắc sâu vào người nàng. Không được có ý đồ thoát khỏi ta, nếu không ta sẽ lôi ngươi cùng xuống địa ngục. Hắn cúi đầu xuống thì thào vào bên tai nàng. Liễu Tỳ Vũ đã lâm vào hôn mê, lẳng lặng nằm bên dưới thân hắn không có phản ứng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn xuống nữ tử đang nằm dưới thân. Trên môi của Trác Phi Dương gửi lên một chút ý cười tà ác. Sắc trời vẫn còn sớm, dù sao tìm chút việc để giết thời gian cũng tốt. Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng lật người nàng lại, thận trọng tựa như đang ôm một hy thế chân bảo, báu vật hiếm có trên thế gian. Nhưng khi hắn từ phía sau vọt vào trong cơ thể nàng, động tác không chút nào ôn nhu, ngược lại giống như hồng thủy vỡ đê, ngàn dặm cuồn cuộn chảy, hùng mãnh không cách nào ngăn chặn. Mộng, ác mộng. Giống như một con thuyền nhỏ đánh mất mái chèo trôi giặt trên biển lớn, lúc chìm lúc nổi xoay cuồng trong cơn bão vũ cuồng phong, lại vĩnh viễn không cập được bờ. Ánh mặt trời dọi vào người hun nóng, làm cho nàng cả người đổ đầy mồ hôi tỉnh giấc. Ánh nắng nóng rực xuyên thấu qua cửa sổ dừng lại trên người nàng, nhắc nhở nàng mặt trời đã lên cao. Vừa mới cử động một chút đã làm thức tỉnh cơn đau nhức lan tràn khắp toàn thân. Ký ức kinh khủng đêm qua bắt đầu từng chút một quay trở lại tâm trí nàng. Bên dưới bị đan lưu lại những dấu vết hoan ái vô cùng kinh hãi, khiến cho cả người nàng đều phát run. Giật mình nàng bỗng nhiên nhớ lại trên người mình từng rút hiện qua những dấu xanh tím ứ ngân. Nguyên lai thân thể nàng từ sớm đã bị tên nam nhân tà ác kia khinh bạc qua. Chỉ có điều ký ức đêm qua lại quá mức rõ ràng, quá mức thống khổ. giường bừa bãi lộn xộn, trên mặt đất đầy những mảnh vụn bị xé rách, hoàn toàn hòa hợp với lòng của nàng lúc này, thê thảm cũng bất lực. Nàng cẩn thận lau sạch những vết bẩn ứ đọng trên người, tìm một bộ quần áo sạch sẽ để thay, gắng gượng chịu đựng cơn đau nhức đang kéo gào, thu dọn lại sạch sẽ phòng ở. Bất quá chỉ là một nam nhân say rượu, sau khi tỉnh rượu hắn nhất định sẽ đem chuyện đêm qua quên sạch không còn một mảnh. Điều nàng có thể làm chính là cũng đem bản thân trở thành một kẻ bị rượu làm cho mất cảm giác, quên sạch hết thảy mọi chuyện. Nếu không thể thay đổi được bất hạnh đã phát sinh, như vậy cũng chỉ có thể dùng đến phương pháp lãng quên để khép lại miệng của vết thương. Khi nàng gắng gượng chống đỡ cơ thể suy yếu chạy đến phòng bếp, thì phát hiện không phải chỉ có mình nàng là người thức dậy ché. Mỗi ngày kế tiếp của sinh thần vương gia, mọi người trong phủ đều thức dậy ché, mà vương gia cũng ngầm đồng ý. Từ Bá mỉm cười, vẻ mặt hòa ái giúp nàng giải thích nghi hoặc. Thì ra là thế, gánh nặng trong lòng liền được dỡ xuống. Vậy nàng cũng không cần lo lắng tìm lý do để giải thích với người khác. Nàng ôm giỏ rau đi ra giếng nước bên cạnh phòng bếp, vừa định xắn tay áo lên bỗng dưng cứng người. Trên cánh tay lưu lại những vết xanh tím nhắc nhở nàng tất cả chuyện đã phát sinh. Tam nha đầu, ngươi bị sao vậy? Đại thẩm Thập Dịch hoài nghi nhìn cánh tay của nàng. Đêm qua bị đụng phải. Nàng có chút chật vật trả lời. Vết tích rõ ràng không giống bị đụng, nhưng vị đại thẩm kia cũng không hỏi lại. Nha đầu, mình có ngươi bị sưng kìa. Một nha đầu sai vặt khác tò mò ghé lại gần. Liễu Tùy Vũ bị công này dọa sợ tới mức suýt chút nữa cắm đầu xuống giếng, chỉ có thể gượng gạo trả lời. Bị phỏng, môi bị phá. Mình nha đầu, lấy công việc của ngươi đi. Đại thẩm hảo tâm ngăn lại, nàng tiếp tục nói dối. Liễu Tùy Vũ thoáng nhìn đại thẩm biểu lộ cảm kích. Đại thẩm đáp lại nàng một ánh mắt ấm áp, tâm không nhịn được thở dài. Đứa nhỏ này mệnh cũng thật khổ, cửa nát nhà tan còn chưa đủ, ngay cả thân thể cũng bị người ta làm bẩn. Vội vàng rửa sạch rổ rau, Liễu Tùy Vũ cơ hồ chạy trốn vào trong phòng bếp. Nghe nói Lục vương gia tặng cho gia một mỹ nhân. Hôm kia hoàng thượng không phải mới vừa ban thưởng một người sao? Mỹ nhân đương nhiên càng nhiều càng tốt. Hơn nữa gần đây những người đến đệ thiếp cũng không ít. Vị trí chính phi của vương gia chúng ta bị bỏ trống đã rất lâu, đương nhiên sẽ có rất nhiều kẻ ngấp nghé. Liễu Tùy Vũ vốn nghĩ chuyện ngồi lê đôi mách ở phòng bếp vương phủ cũng đã quá nhiều. Hôm nay thay người đến lấy thùng cơm mới biết được, trong đám thị vệ cũng đủ loại chuyện đồn nhảm. Nàng im lặng đem thùng cơm bỏ vào trên xe đẩy, thu dọn sạch sẽ sau đó hồi phòng bếp. Không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải hắn, cho nên khi nàng nhìn thấy Trác Phi Dương đang từ phía trước bước đến, nàng đột nhiên cảm thấy lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, cầu nguyện hắn không nhìn thấy mình. Như thế nào, hôm nay giúp người khác đi thu thùng cơm? Vâng. Tam Liễu đã hồi phủ, muốn hay không đi nhìn một chút? Ta còn có việc phải làm. Nàng trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra hắn không nhớ rõ chuyện đêm đó, nhưng trong lòng cũng phảng phất xẹt qua một tia mất mát. Hắn tóm lấy cánh tay nàng, cười nói. Bổn vương cũng không phải mãnh thú hồng thủy, không cần tị ta như rắn rết. Không dám. Sợ cái gì, Tam Liễu ở trong cung một khoảng thời gian cũng đã lớn hơn một chút, sẽ không cuốn lấy ngươi không chịu buông. Ta phải đưa thùng cơm trở lại phòng bếp. Trác Phi Dương đột nhiên ghé sát vào bên tai nàng, thấp giọng nói. Bổn vương sẽ không ở giữa thanh thiên bạch nhật ăn ngươi. Huyệt thác phong cao mới thích hợp đêm tối hái hoa, không phải sao? Tay nàng run lên, xe đẩy nhất thời bị nghiêng. Thùng cơm nguyên bản đã được xếp ngay ngắn liền ngã nhào xuống đất. Tiếng cười cản rỡ bật ra khỏi môi hắn. Hắn vui vẻ nhìn nàng, tay chân luống cuống đem thùng cơm đặt lại trên xe đẩy. Nhìn thấy nàng lần nữa đẩy xe tính rời đi, Trác Phi Dương tâm tình cực tốt. Chiều nay thượng đại nhân qua phủ muốn cùng ta trao đổi chuyện hôn sự của thượng tiểu thư, không biết ngươi có hứng thú đến nghe hay không? Liễu Tùy Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đây là chuyện của vương gia, ta không có hứng thú. Ánh mắt cực lánh, ẩm sắc cực lánh, nhưng ý cười trên mặt của Trác Phi Dương càng đậm. Cho dù thượng tiểu thư trở thành Thụy Vương phi cũng không trở ngại. Phải. Kia chỉ đại biểu cho đại hàn của nàng đã không còn xa, thượng gia sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng vẫn luôn biết. Vậy trước tiên chúc mừng bổn vương đi. Cùng hỉ vương gia. Nàng thật sự nghe lời. Lòng người là thứ không đáng tin cậy nhất. Liễu Tùy Vũ lạnh lùng nhìn theo thân ảnh của Sa Phu vương phủ sau khi bỏ nàng lại đây rồi chạy mất. Mấy ngày gần đây, Thụy vương phủ cùng với thượng phủ tổ chức đám hỏi, làm cho mọi người trong vương phủ đều bận tối mày tối mặt. Hôm nay nàng đi theo Sa Phu ra ngoài mua hàng, kết quả lại bị trở đến vùng hoang dã này. Mà đang chờ ở đây chính là cái suốt đời này nàng cũng sẽ không quên. Thượng Sĩ Viễn. Người cho rằng trốn dưới trướng của Cửu Vương gia liền bình an vô sự sao? Chẳng qua chỉ dùng đến 100 lượng bạc đã tóm được người. Thượng Sĩ Viễn đắc ý cười, nàng chỉ nhìn về phía xa xa, đối với lời hắn nói xem như mắt điếc tai ngơ. Hôm nay ra khỏi Vương phủ, ở trên đường nàng nghe được tin đồn Nguyên Lai Văn Sinh đã bị người giết chết ở một chỗ cách Vương phủ không xa. Cái tên nam nhân ma quỷ kia vẫn luôn lừa gạt đùa bỡn nàng. Hiện tại Cửu Vương gia sắp cưới muội của ta vào cửa, khẳng định không dành để ý tới một nha đầu sai vặt đi lạc đường. Vậy thì sao? Mệnh của nàng nguyên bản tự như bổ liễu, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất theo gió. Tuy nha đầu ngươi chẳng có chút nhàn sắc, bất quá có thể làm cho Cửu Vương gia coi trọng nữ nhân cũng còn nửa điểm không giống người thường. Bản công tử coi như là việc thiện, cho người trước khi chết có thể nghiệm một chút lạc thú nam nữ hoàn ái cũng tốt. Một kẻ rác rưởi như hắn tại sao lại có thể là công tử của đương kim hữu thừa tướng? Hắn tiến tới trước, nàng tụt lùi về sau, phía sau là vực sâu vạn trượng. Người thật sự không sợ chết? Nàng nhắm mắt lạnh nhìn hắn, đám gia nô của thượng phủ xếp thành nửa vòng tròn bao vây xung quanh, chỉ trừ lại một chỗ trống là vách núi sau lưng nàng. Hắn nghĩ rằng nàng sẽ không có chỗ để trốn, nghĩ rằng nàng tham sống sợ chết sao? Người rõ ràng không phải câm điếc, tại sao cứ khăng khăng không nói một câu với ta? Người không xứng, ánh mắt của nàng lộ ra ý đó, điều này làm cho Thượng Sĩ Viễn giận tím mặt. Tiện nhân chết tiệt, bản công tử vốn định chính mình hưởng thụ ngươi. Bất quá hiện tại, ta thay đổi chủ ý, các ngươi đều có thể hưởng thụ à? Hắn lùi ra phía sau hai bước, đối tất cả gian nô có mặt ở đây nói. Cả đám nam nhân nhất thời toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt thèm thuồng. Mặc kệ nữ nhân trước mắt không có tí nhan sắc, chỉ cần nàng từng là thiên kiêu tiểu thư, cũng đủ khiến cho bọn họ vô cùng hứng phấn. Liễu Tỳ Vũ khinh miệt liếc nhìn Thượng Sĩ Viễn một cái, sau đó không chút do dự nhảy xuống vực. Hắn vọt tới vách đá, nhìn xuống vực sâu không thấy đáy. Nữ nhân của Liễu gia tính cách đều cương cường. Phụ thân không chiếm được sự ưu ái của Liễu nhị phu nhân, liền phá hủy nàng cùng hạnh phúc của nàng. Mà hắn không chiếm được tình yêu của Liễu đại tiểu thư, cũng thà phá hủy nàng. Hắn nhìn về phương xa, trong mắt hiện lên một tia tưởng niệm khó nhận thấy, phảng phất giống như nhìn thấy thân ảnh một thiếu nữ đứng cạnh bụi máu đơn đang mỉm cười ngóng nhìn. Liễu gia đã tận, nếu ngươi dưới suối vàng biết được, ngươi có hối hận ngày đó đã cự tuyệt ta hay không? Hắn thì thào tự nói, đáng tiếc không một ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Cả căn phòng đều rất tĩnh mịch, lạnh lẽo không hề có chút nhân khí. Sờ vào đệm giường, chứng tỏ nàng quả thật không có trở về. Trác Vi Dương trong mắt thoáng chốc xẹt qua một tia ngoan lệ, sau đó xoay người bước ra khỏi tiểu ốc. Người đâu? Thanh âm ẩn hàn lửa giận hướng về phía chỗ tối ra lệnh. Dạ. Đi thăm dò xem người cuối cùng ở cùng nàng là ai. Nửa chén trà nhỏ trôi qua, trong phòng ngủ của Cửu Vương gia đèn đuốc thắp sáng như ban ngày. Sa phu nửa đêm bị người từ trong ổ chăn lôi ra đang run rẩy quỳ rạp trên mặt đất. Nàng là cùng ngươi ra ngoài mua hàng hóa. Vâng. Đầu hắn cúi càng thấp. Người đâu? Bọn tiểu nhân hẹn họp mặt tại phía đông khu chợ, nhưng nàng không có tới, tiểu nhân cũng không biết nàng đi nơi nào. Mắt của Trác Phi Dương hơi nheo lại, vẻ mặt không hề thay đổi nhìn cái đang quỳ trên mặt đất, khẩu khí thản nhiên nói. Nói như thế chính nàng tự mình lạc đường. Vâng. Nhìn hắn cả người run rẩy, khóe môi Trác Phi Dương gợi lên một mạt tàn nhẫn cười. Tốt lắm, ta thật hy vọng đợi lát nữa đáp án của con ngươi cũng giống như thế. Hải Đĩnh Nguyên Bảo bị ném đến trước mặt hắn, khuôn mặt của Sa Phu lập tức trở nên xám ngoét như tro. Vương gia tha mạng. Nghe nói ngươi có một nữ nhi mới 11 tuổi, đây chính là độ tuổi mà những khách làng chơi hám thích trẻ em yêu thích nhất. Hắn cười thực hời hợt. Cầu xin vương gia tha cho nó. Tam nha đầu ở đâu? Tiểu nhân mang nàng ra ngoại thành, giao cho thượng công từ rồi quay về. Nói cách khác, nàng rơi vào tay của Thượng Sĩ Viễn. Cả khuôn mặt hắn trở nên âm hàn, dưới ánh sáng đèn phản chiếu của đèn cầy, tự nhiên ma quỷ trồi lên từ địa ngục. Sa phu càng run rẩy dữ dội, không dám lên tiếng trả lời. Người đâu, đem tên hỗn chứng này kéo xuống cho ta, hảo hảo hầu hạ hắn để cho những người khác biết phản bội bổn vương phải trả cái giá như thế nào. Vương gia tha mạng, a! À! Tiếng cầu xin thê lương của Sa Phu càng lúc càng xa, mà trong mắt của Trác Vi Dương liệt hỏa càng lúc càng hùng hực thiêu đốt. Tay hắn chộp vào cạnh bàn, dùng sức, miếng gỗ ở đầu ngón tay thành vụn gỗ rơi xuống đất. Thanh âm của hắn lạnh lẽo như hắn mang ra lệnh. Phái người đi tìm, không được kinh động bất luận kẻ nào. Vâng. Lưng đưa về cửa phòng, nhìn vào bức tường trắng tinh trước mặt, Trác Phi Dương im lặng thật lâu, không thể nói thêm câu nào. Ta nói rồi, phản bội ta sẽ không được tha thứ, cho dù người đã chết cũng không được. Hắn cúi đầu lẩm bẩm, tuy là ở trong căn phòng ngủ trống trải, nhưng lại không có ai có thể nghe được hắn đang nói gì. Nửa canh giờ sau, thị vệ tiến vào. Bẩm vương gia, theo hạ nhân của thượng phủ nói, tam cô nương đã nhảy xuống vực. Nhảy xuống vực? Vâng, bởi vì thượng sĩ Viễn cho gia nô luân gian, luân phiên cưỡng dâm tam cô nương. Một trường chụp thật mạnh xuống bàn, chiếc bàn được làm bằng gỗ từ đàn tốt nhất sụp đổ tan tành. Bất quá bọn chúng không thực hiện được, bởi vì trước khi bọn chúng tới gần, tam cô nương đã nhảy xuống vực. Nàng có nói gì hay không? Từ đầu đến cuối nàng đều không mở miệng nói một chữ. Trác Phi Dương bỗng dưng bật cười thật to. Hảo, khá lắm Liễu tỷ vũ. Khó trách mọi người đều nói ngươi quái gở lãnh ngạo, bất cận nhân tình. Đối với kẻ ngươi chán ghét thống hận, ngươi ngay cả nửa lời cũng lời dâng tặng. Hắn xoay người. Thông chi thượng phủ, 3 ngày sau ta sẽ cưới thượng tiểu thư. Vâng. Sau khi tất cả mọi người đều lui ra, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Đóng mắt lại, hắn hồi tưởng lại đêm đó, khuôn mặt của nàng mang đầy lệ cùng với nàng từ đầu đến cuối vẫn khép nhắm môi. Lúc ấy có phải nàng rất chán ghét hắn, vì thế nàng mới im lặng. Nàng là một nữ nhân rất thông minh, biết rõ phản kháng không có hiệu quả, nàng sẽ nhận mệnh cũng sẽ không cam tâm. Bổn vương không tin ngươi cứ như vậy chết đi, chỉ có bổn vương biết ngươi có bao nhiêu vẫn nộ, có bao nhiêu không cam lòng. Tiếng than thở thật dài bật ra khỏi môi hắn. Hắn mỉm cười lạnh lẽo lại quỳ dị. Ngươi nhất định còn sống đúng không? Muốn chạy trốn khỏi bổn vương, từ cũng không phải quyết định sáng suốt. Trừ phi ngươi trên đời này không có vướng bận gì, không có gánh nặng, đáng tiếc. Vương gia! Thân mình yêu kiều mềm mại của Thượng Đan Châu run rẩy, giống như bông tuyết giữa hàn đông phiêu vũ theo gió. Trong mắt tràn ngập hoảng loạn sợ hãi, giống như nhìn thấy mặt lộ của chính mình. Đây là giáo dưỡng của Thượng gia Thiên Kim. Trác Phi Dương vẻ mặt lạnh lẽo, kính chân ngồi ở ghế, mắt lại nhìn đứa nam nữ trần trụi trên giường. Ta... Rõ ràng đã nghe được âm thanh của vương gia, cho nên mới nghe lời bịt mắt lại. Như thế nào sau khi vải bịt mắt được tháo xuống lại là một nam nhân xa lạ? Tệ nhất là nàng có đem thân thể của mình cho kẻ này. Vương gia tha mạng, là nương nương dụ dỗ tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là nhất thời không chịu nổi dụ hoặc. Đây là cái bẫy, Thượng Đan Châu đột nhiên hiểu ra. Toàn thân bị một trận hàn ý không hiểu từ đâu xỏ xuyên qua. Đi thỉnh người cổ thượng gia lại đây nhìn một chút. Vâng. Và người hầu lĩnh mệnh mà đi. Vì sao? Nàng muốn có một đáp án. Trác Phi Dương cười đến thực ôn hòa. Câu này bổn vương nên hỏi ngươi mới đúng. Vì sao? Nàng thét chói tai. Hắn đi đến bên giường, ghé sát vào tay nàng thấp giọng nói. Đêm động phòng hoa trúc cùng với một từ tù cảm thụ như thế nào? Trong thoáng chốc, khuôn mặt của nàng không còn một chút máu, đôi mắt to tràn ngập khôn cùng sợ hãi. Hằng đêm động phòng đi đổi một người mới, hắn là thực thích có phải không? Thượng Đan Châu bắt đầu nuốt ọe, nhưng cái gì cũng không phun được. Người này trực giác của nàng không hề sai, cảm giác mỗi đêm ôm một nam nhân đều không đồng nhất, vậy nàng có khác gì với kỹ nữ? Ha ha! Hắn bật cười thật lớn, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, khá hứng thú nhìn khuôn mặt như ngọc oa nhi mất đi sức sống. Thượng Đan Châu là một mỹ nhân, thậm chí có thể nói nàng giữ một vẻ đẹp tinh tế, mỹ lệ. Đáng tiếc nàng không nên sinh ở thượng gia, càng không nên bị thượng lão nhân đem làm cống phẩm. Khi thượng viện sĩ một mình bước vào bên trong, ngay lập tức nhìn thấy muội muội vẫn luôn được xem như chân bảo nâng niu trong lòng bàn tay. Lõa thể đều đẫn ngồi trên giường, vẻ mặt chết lặng. Trái tim của hắn đột nhiên nhảy dựng, chuyển hướng nhìn về phía Trác Phi Dương đang ngồi một bên, tựa hồ như đang thưởng thức kịch hay. Vương gia, đây là xảy ra chuyện gì? Người mù à? Vương gia! Người đâu, giúp hắn một phen. Trác Phi Dương nháy mắt ra hiệu, lập tức có 2 thị vệ tiến lên bắt lấy thượng sĩ Viễn không hề phòng bị, một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Vẻ mặt của thượng sĩ Viễn sáng quét như cho tàn. Các ngươi cho ta ăn cái gì? Xuân dược. Hắn cười thực ngọt ngào. Trác Phi Dương, người đến tụt cùng muốn làm gì? Dự cảm sóng đột nhiên đánh úp tới, thượng sĩ Viễn bắt đầu dãy rủa. Biết vì sao ta chỉ mời một mình ngươi tới không? Vì sao? bởi vì kịch này chỉ có mình ngươi mới có thể cùng lệnh muội diễn. Hắn cảm thán, người đến tuột cùng muốn làm gì? Người sẽ biết. Hắn ra hiệu bằng ánh mắt, lập tức có người đi tới nhét vào miệng của Tượng Đan Châu một viên thuốc giống khi nãy. Thượng sĩ Viễn thoáng chốc minh bạch, kinh hãi nhìn nam nhân thân thái ung dung bình thản đang ngồi trước mặt. Nàng là thế tử của ngươi. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa chạm qua nàng. Trác Phi Dương, thượng gia rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với ngươi khiến cho ngươi phải điên cuồng trả thù như thế? Ngươi không biết, thật sự không biết. Nếu ngươi không biết, vậy bổn vương làm sao có thể biết đây? Khi cơn khô nóng bắt đầu lan dần khắp người, tầm mắt cũng dần dần mất đi phương hướng. Lý trí chỉ còn sót lại ba phần, hắn mới nghĩ tới một khả năng hắn dù chết cũng không nguyện tin tưởng. Hắn nhìn vào đương triều tôn quý nhất mà nguy hiểm nhất cửu vương gia, cứ như tuyệt vọng chứng thực. Vì Liễu Tỳ Vũ, thượng công tử quả nhiên là người thông minh nha. Hắn thu hồi chiếc phiến trong tay, về mặt không chút thay đổi xoay người. Để cho huynh muội bọn họ hào hào nói chuyện đi. Mọi người đi theo ra ngoài, cửa phòng bị đóng chặt lại. Thừa dịp vẫn còn sót lại một tia lý trí, thượng sĩ Viễn bồn nhào tới cạnh bàn, cầm lấy đèn cầy chắp vào ngực của chính mình. Nhưng lúc này một bàn tay mềm mại không cương bỏ lên trên thắt lưng của hắn, làm cho bàn tay đang cầm nến dừng lại. Không, không. Hắn khó khăn học ra được một chữ, thần trí càng lúc càng bị dục tính làm cho mê hoặc, hắn vứt bỏ đèn cầy trong tay. Trên thảm, hai cơ thể trần trụi cuốn chặt lấy nhau, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt cùng với tiếng thở dốc thô ráp. Trong phòng ngọn nến im lặng rơi lệ cho đến khi tàn lụi, chỉ còn lại hắc ám dày đặc bao trùm lên hết mọi thứ. Không! Tiếng hét thất thanh chọc thủng bầu trời, sau khi chính mắt nhìn thấy cả hai đứa con chết thảm, đường triều thừa tướng rốt cuộc chịu không nổi đả kích sụi lơ trên mặt đất. Bọn họ tự sát, tự trạng của bọn họ kể rõ lý do vì sao tự sát, mà lý do này làm hắn chết cũng không nhắm mắt. Huynh muội loạn luân. Vì sao? Đây là vì sao? Chuyện này nên hỏi chính ngươi. Ta. Ngươi đem nàng gả vào vương phủ mục đích là gì? Thượng Hữu Thừa có chút mờ mịt nhìn kẻ đang đứng trước mắt. Giờ khắc này cửu vương ra trong mắt hắn giống như tử thần. Phàm là bậc phụ mẫu có chút lương tâm cũng sẽ không muốn đem nữ nhi yêu thương của mình gả vào thụy vương phủ. Nhưng ngươi vì một tâm tư của chính mình đem nàng làm vật hy sinh. Ta. Đối với Liễu gia diệt cỏ tận gốc thật sự quan trọng như vậy sao? Liễu Thừa Hạo không nên cướp mất thứ ta yêu. Ánh mắt của hắn nhiễm thượng ghen tị cùng oán hận. Cho nên đây là kết cục do chính ngươi yêu cầu. Chính ta yêu cầu. Ánh mắt của Thượng Hữu Thừa càng lúc càng mờ mịt. Ta muốn làm cho Liễu binh bộ chết không nhắm mắt, làm cho Liễu gia đoạn từ tuyệt tôn. Trác Phi Dương lạnh lùng nhìn hắn. Khi bổn vương còn không có chủ động buông tha cho một món đồ chơi, bất luận kẻ nào dám đụng vào nàng đều chỉ có một con đường chết. Liễu Tam nha đầu. Ánh mắt của hắn dần dần tập trung. Liễu Tỷ Vũ. Ha ha. Liễu Thừa Hạo. Không thể tưởng tượng được, cho dù ngươi đã chết, ta vẫn không đấu lại ngươi. Ha ha. Hòa với tiếng cười, sinh mệnh của hắn cũng dần biến mất. Hắn không cam lòng, cho nên hắn muốn xuống âm tào địa phủ tìm Liễu Thừa Hạo để tính toán nợ nần. Thượng gia huynh muội loạn luân làm tức chết lão phụ. Đây chính là chủ đề đồn đại mới nhất của kinh thành. Than thở cũng có, khinh bỉ cũng có. Liễu Bình Bộ cửa nát nhà tan, mà kẻ mưu hại hắn thượng gia không đến nửa năm gia môn cũng suy bại. Ai nói trên đời này cũng có nhân quả tuần hoàn. Hồng trần tục thế, cho dù có bao nhiêu hỗn loạn, chỉ cần một cơn gió thu liền có thể thổi tan. Một phần mộ nằm trước chọi nơi hoang dã, hương khói bốc lên từ nhang đèn lãng đãng bay theo gió trôi dạt về phía xa xăm. Một nữ tử đang ngồi, mái tóc lòa xòa lướt qua gương mặt, trên gò má phải lộ ra một vết sẹo xấu xí, dưới ánh mặt trời càng phá lệ chói mắt. Một thân trang phục thô sơ, nàng yên lặng ngồi trước mộ phần đốt tiền giấy, ánh lửa rọi sáng vết sẹo trên cánh tay càng đáng sợ hơn trên mặt. Cha, nương, nhị nương, đại tỷ, tỷ, ta không tìm được thi cốt của các người, chỉ có thể lập mộ đem quần áo và dị vật chôn theo. Ta phải đi rồi, đi thật xa rời khỏi chốn kinh thành đầy thị phi này. Âm sắc mềm nhẹ, ấm áp chậm rãi phiêu tán trong gió, sưởi ấm cho cánh đồng hoang vu. Quét mắt lần cuối nhìn về phía mộ phần, nàng đứng dậy rời đi. Bóng dáng tịch mịch hơi có chút chật vật chậm rãi biến mất, nơi ánh mặt trời đỏ rực đang lặn xuống. Một cái tà khí, một cái tuấn mỹ, hai nam tử mang hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau xuất hiện cùng nhau. Người sáng suốt có thể dễ dàng nhận ra thân phận của họ,